Chàng rể siêu cấp, chương 2702, 2702, chương 2669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ trước đây, cơ thể thần thánh vẫn còn bị phong ấn, nhưng có ai ngờ rằng, trong cái rủi lại có cái may, đều có được toàn bộ trên cơ thể của ma long sau khi dẹp bỏ được rào cản tinh thần, Hàn. Tam Thiên liền cười nói, nên để cho ngươi phát huy rồi. Có thể thần thánh là gì? Hỏi xong, Hàn Tam Thiên chỉ yên lặng đợi chờ phản hồi của ma long. Nhưng mấy giây trôi qua, thậm chí là nửa phút trôi qua, lại không hề có bất cứ động tĩnh nào. Người chết rồi sao? Rõ ràng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng tên tiểu tử này lại không hề nói năng gì. Người yên tâm, cho dù người có chết thì ta vẫn còn sống, ta còn phải chờ để lập bia mộ cho ngươi. Ma Long không hề tức giận đáp, sao vậy, hiếu thuận như vậy sao, còn muốn lập bia mộ cho ta nữa sao? Hàn Tam Thiên đùa cợt nói. Ngươi, mặc dù Ma Long rất hung dữ, nhưng nhiều lần đầu khẩu với Hàn Tam Thiên, nó đều ngậm ngùi nhận lấy cay đắng. Được rồi, ta đã biết Ma Long người tài giỏi như thế nào rồi, đại nhân có bao giờ kỳ kèo với tiểu nhân bao giờ? Chuyện ngược, người bớt lại, chết tiệt, lúc cần ta thì tỏ ra bộ dạng như vậy, lúc này không cần ta liền đưa ra bộ dáng bất cần, đáng ghét. Ma Long tức giận nói. Hàn Tam Thiên cũng không tức giận, mà thở dài một hơi nói. Cho dù không muốn để ý đến ta cũng được, vậy người cứ tiếp tục không mở miệng như vậy đi, dù gì thấy người như vậy ta cũng buồn, mọi người đều không nói chuyện, ngược lại ta đoán người sẽ không có một người nào để nói chuyện, sẽ buồn đến chết thôi phải không? Chết tiệt, người đang đe dọa ta sao? Ma Long buồn chán nói. Nói thật là như vậy. Ngươi, Ma Long không nói nên lời. Chết tiệt, người muốn hỏi gì thì nhanh lên đi. Còn có thể hỏi gì nữa, có thể thánh thần là gì? Hàn Tam Thiên nói, nghe đồn rằng ở U Sơn có thần thánh, mà lại là nữ đại đế, từ khi có được cơ thể thần, được tắm trong tinh hoa nhật nguyệt nên có làn da trắng như ngọc, dung mạo sáng sủa, xinh đẹp tuyệt trần. Người nào nhìn thấy cũng đều lập tức yêu thích. Cách chương.